Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, kết thúc cảm nghĩ. Nếu như trong này có nào nhân vật, hoặc là cái nào tình tiết cho đại gia lưu lại tương đối sâu ấn tượng. Như vậy, thiên tiểu thuyết này cũng tính thành công. Một ít bổ sung tình tiết có thể sẽ ở phiên ngoại bên trong nói tới. Bất quá phiên ngoại thời gian đổi mới không chừng. Cảm ơn mỗi một vị độc giả ủng hộ. Bất kể là nửa đường rời khỏi, vẫn là một mực theo đến nơi này người. Trần Từ nói với mọi người câu cảm ơn. Cảm ơn Thanh Thủy Tịch nước mắt, Tì Tiểu Hưu, Nữ Nữ Điểm Điểm Mèo, Khinh Vũ Phi Dương Trần Khởi đầy trời hô ta mặt đầy. Băng Tiểu Lê, Gloria GL, Thông Nhan, Miêu Nhà Tiểu Hồ, Máy Móc Bảo Bảo, Màu Lam Đại Biểu Sầu Muộn, Hay Tang Bệnh Mèo, Salalalasa, Nguyên Chiến Đi Hậu Viện Đoàn, Mê Chi Thở Gấp, Hu Duê Trao Tấn Trần, Ai Là Đại Tông Sư, Duy Nhất Hoan Hoan, Học Hữu, Hướng Tiền Nhìn, Hướng Giày Kiếm, Easy Mèo Tiểu Đường, Tím Y Sư Đốt, Mạ Vàng Ba Phật, Diệp Chi Suy Nghĩ, cho phép đăng nhập chờ 25 vị minh chủ, không có năng lực bùng nổ Tạ Minh Chương, xin lỗi. Đường dây khác khen thưởng ta nơi này không có cách nào nhìn. Cũng cảm ơn ở những địa phương khác bản chính ủng hộ Trần Từ tất cả bạn đọc. Chạm trong tất cả khen thưởng hậu trường đều có biểu hiện. Trước kia sẽ rút thời gian đem mỗi tháng khen thưởng tổng kết ra. Sau này một cái là thân thể nguyên nhân không thể trước máy vi tính ngồi lâu. Cộng thêm trang web sửa bản. Không có chu thống kê biểu hiện. Chỉ có thể tay động lần lượt tìm. Quá muốn thời gian và tinh lực, liền không lại bày ra tới. Điểm này cùng đại gia giải thích một chút. Này hơn một năm qua, phát sinh không ít chuyện. Đến bây giờ, sáng tác 5 năm, thân thể không bằng vừa sáng tác thời điểm như vậy hảo. Đặc biệt là năm nay, các loại sự tình chất đống, đoạn canh thời gian so hồi miêu còn nhiều. Nhưng mà nhìn hậu trường, vẫn là có không ít độc giả một mực đang ủng hộ. Cảm ơn đại gia ủng hộ, cảm ơn đại gia thông cảm, cảm ơn tất cả khen thưởng, đặt mua cùng yên lặng bỏ phiếu các thư hữu. Phiên ngoại sẽ lấy miễn phí hình thức tuyên bố ở V chương trong. Cảm ơn đại gia một mực bồi Trần Từ đi tới bây giờ. Muốn biết Trần Từ mới nhất động tĩnh có thể quan tâm Trần Từ Tân Leng Weibo. Tiểu thuyết xuất bản, sách mới chờ động tĩnh cũng sẽ ở phía trên nói tới. Khác. Trở lại quá khứ biến thành mèo độc giả chú ý. Giản thể thư đã ra đệ nhị quyền. Đệ tam quyền cũng sắp đưa ra thị trường. Muốn mua sách giấy độc giả có thể quan tâm các lưới lớn lạc cùng sách giấy tiệm. Nghỉ ngơi trước. Nghỉ ngơi mấy ngày lại càng phiên ngoại. Đối phiên ngoại không cảm thấy hứng thú cũng đối Trần Từ sách mới không có hứng thú bằng hữu. Đại gia hữu duyên sẽ gặp lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.